Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226, gặp lại Trác Nhất Phàm. Tại dám lải nhải một câu, cho ngươi xương cốt chia rẽ khung. Tô Nghĩa quét xấu xí đại hán liếc một chút, quát lớn một tiếng, đối phương muốn cầm Giản Trì Hạo uy hiếp hắn. Ý nghĩ có chút quá đơn giản. Quả thật, hắn hiện tại đa số không phải là Giản Trì Hạo đối thủ. Nhưng là, chỉ cần không ra khỏi thành, Giản Trì Hạo thì không làm gì được hắn. Coi như ra khỏi thành gặp được Giản Trì Hạo, cũng không quan hệ. Hắn còn có phi tường chi dực, đánh không lại cũng có thể đào tẩu. Bị Tô Nghĩa ánh mắt quét đến, xấu xí đại hán bỗng cảm giác lạnh cả người. Ban đầu vốn còn muốn kêu gào vài câu, hiện tại nhưng không có dũng khí. Tô Nghĩa cường đại, hắn có bản thân trải nghiệm. Vạn nhất chọc giận Tô Nghĩa, làm không tốt thì sẽ phải gánh chịu đánh đập. Gặp xấu xí đại hán nhận sợ, Tô Nghĩa vung tay lên, vào thành, ngoặc kép. Sau mười mấy phút, Tô Nghĩa đám người đi tới Nam Ngoại Thành trước cửa thành, bị nguyên thành thủ vệ quân cho cản lại. Nguyên nhân rất đơn giản, xấu xí đại hán bọn người là mặt lạ hoắc, cũng không có ra vào nguyên thành thủ tục, là không cho phép tiến vào trong thành. Tô Nghĩa đi đến một tên thủ vệ quân tiểu đội trưởng trước mặt giải thích nói, bọn họ đều là Hỏa Lang Bang thành viên, là bị chúng ta bắt trở lại. Hỏa Lang Bang người, tiểu đội trưởng có chút động dung. Hỏa Lang Bang tại Tây Càn quận làm nhiều việc ác, người người đều muốn đem hắn diệt trừ. Bất quá, Hỏa Lang Bang từ trước đến nay lấy hung tàn lấy sưng. Mỗi cái thành viên đều là dân liều mạng, lại thực lực mạnh mẽ. Nhiều năm qua một mực nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, chỉ bằng Tô Nghĩa ba người có thể bắt lấy nhiều như vậy Hỏa Lang Bang thành viên. Tiểu đội trưởng có lòng nghi ngờ, hỏi, tiểu huynh đệ, các ngươi đều là ai? Ta là thứ ba cổ võ học viện học sinh. Hai vị này là Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn hai vị đội trưởng. Tô Nghĩa vừa cười vừa nói, chỉ bằng các ngươi còn có thể bắt lấy nhiều người như vậy. Tiểu đội trưởng thần sắc có chút khinh thường. Hắn nghe nói qua Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn. Nghe đồn Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn bên trong tối cường giả là một tên thối thể cảnh thất trọng võ. Giả, đến mức Tô Nghĩa, chỉ là một tên đệ tử, trực tiếp bị hắn cho không để ý đến, thì chút thực lực ấy làm sao có thể là Hỏa Lang Bang đối thủ. Ngươi người này chuyện gì xảy ra? Chúng ta bắt Hỏa Lang Bang người, đây là sự thật không thể chối cãi. Ngươi làm sao không tin tưởng chúng ta? Bùi Lệ có chút tức giận nói, người tiểu đội trưởng này rõ ràng cũng là mắt chó coi thường người khác. Bất kể nói thế nào, nàng và Bùi Lâm đều là thối thể cảnh lục trọng cùng thất trọng võ giả, cũng coi là có chút thực lực. Huống chi Tô Nghĩa thế nhưng là có thể một quyền đem tụ phách cảnh nhất trọng võ giả đánh thành trọng thương tồn tại. Bùi tỷ, được rồi, Tô Nghĩa khuyên một tiếng, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị cho Dừng Hải gọi điện thoại. Thẩm phán Hỏa Lang Bang là chấp pháp đội chức trách, đối phương không tin cũng không quan trọng. Chỉ cần đem Hỏa Lang Bang người giao lại cho chấp pháp đội là có thể. Đúng lúc này, một tên thủ vệ quân nam tử đi tới. Mà lại, thân phận của hắn hiển nhiên không thấp. Chung quanh thủ vệ quân binh sĩ đều cung kính đối với hắn chào hỏi. Trong lúc người đi tới gần, nhìn đến Tô Nghĩa thời điểm, ánh mắt nhất thời sáng lên. Nhiệt tình nói ra, Tô Nghĩa, ngươi làm sao tại cái này? Trác sư huynh. Thấy người tới là Trác Nhất Hàng, Tô Nghĩa cười nói một tiếng, tiếp theo giải thích nói, trước đó ra một chuyến thành, trở về thời điểm bắt mấy tên Hỏa Lang Bang người. Bắt Hỏa Lang Bang người, Trác Nhất Hàng giật mình, thuận thế hướng Hỏa Lang Bang mọi người quét tới. Khi thấy xấu xí đại hán thời điểm, kích động nói, không tệ, bọn họ cũng là Hỏa Lang Bang người. Xấu xí đại hán tên là Tề Tông Vĩ, tại Hỏa Lang Bang bên trong thân phận không thấp. Trước kia một lần rảo sát Hỏa Lang Bang hành động bên trong, hắn cùng Tề Tông Vĩ giao thủ qua, đáng tiếc là bị hắn đào thoát. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022, hơn 2400 chương.